Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 389. Hiểu ngầm, kia cũng không phải là ngạo mạn. Trên sơn đạo, Đinh Hoãn nói rằng, đó là tri thức, người chính là không lọt mắt Phật môn. Ngựa trắng nói rằng, thật không biết kia vạn linh quốc có ưu điểm gì, để ngươi như vậy thần hồn điên đảo. Kỹ thuật, Đinh Hoãn trả lời. Hắn si mê với hoa quả sơn tiên pháp kỹ thuật cùng nghiên cứu. Vậy cũng so với truy cầu cái gì thanh tịnh tự tại thực sự tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta đến sớm một chút tìm tới Xá Lợi Tử. Đinh Hoãn nói tiếp, nếu như bị những con lừa chọc kia tìm được trước, chúng ta một năm nỗ lực liền uổng phí rồi. Sau một ngày, Đinh Hoãn nắm ngựa trắng đi vào một tòa thành trì. Đây là khu vực này duy nhất không có đã kiểm tra địa phương. Xá Lợi Tử nhất định là tại nơi này. Đinh Hoãn nói rằng, lớn như vậy thành thị, chúng ta muốn làm sao tìm được? Ngựa trắng hỏi, phía tây bắc có một gốc vạn năm cây đào tinh. Chúng ta quá đi hỏi một chút nó. Đinh Hoãn nắm ngựa trắng đi tới tây bắc ngoại thành, tìm tới một khỏa lớn vô cùng cây khô. Cây khô thân cây có 10 người vờn quanh rộng như vậy. Hiện tại chính là hoa đào nở rộ đặc phái viên. Cây đào này không chỉ có không có cánh hoa, liền lá cây đều không nhìn thấy một mảnh. Gốc cây đào này đã chết rồi. Ngựa trắng nói rằng, Đinh Hoãn đi tới, nói rằng, ngươi là cây đào tinh. Cây đào tinh âm thầm, xem ra là chết rồi. Đinh Hoãn quay đầu lại, đem nó đốt đi. Chờ đã, cây đào lập tức có phản ứng. Trên thân cây hiện ra một tấm lão nhân mặt. Hai vị có việc dễ bàn. Tha thứ cây già ta đi. Ta tới hỏi ngươi một chuyện. Đinh Hoãn nói rằng, Sơn Thần nói ngươi là phụ cận già nhất yêu tinh. So với hắn làm Sơn Thần thời gian còn muốn lâu. Nhất định nghe nói qua bỏ chuyện lợi chứ. Vậy cũng thật không có. Cây đào lay động nhẵn bóng cành cây. Trả lời, ta ở đây thời gian tuy rằng trường, nhưng 500 năm trước mới sản sinh linh trí. Chỉ có 500 năm ký ức. Đinh Hoãn khẽ cau mày, lần thứ hai truy hỏi, vậy ngươi này 500 năm gặp qua cái gì quái sự xuất hiện sao? Gặp qua, cây đào trả lời, ngày hôm qua có 7 cái nhện tinh, bảo là muốn học tập đạo pháp gì, đem ta lá cây cùng hoa đào đều rút hết. Nhện tinh, Đinh Hoãn rơi vào trầm tư, những nhện tinh kia lẽ nào cũng là hoa quả sơn người. Tìm tới ngươi rồi, vừa vặn lúc này. Hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Mộc Cha cùng Đồng Nữ rơi trên mặt đất, phẫn nộ nhìn Đinh Hoãn. Đinh Hoãn sững sờ chốc lát. Các ngươi cũng tìm nó sao? Vậy ta đi trước rồi. Ngươi còn muốn đi? Mộc Cha tung ra một đạo tiên thăng, muốn trói lại hắn. Dừng tay. Ngựa trắng biến thành một cô thiếu nữ, dùng tay nắm lấy tiên thăng. Ngươi? Mộc Cha sững sờ. Này tiên thằng nhưng là tiên nhân mới có thể bắt trụ. Ngươi là ai? Ngươi quản ta? Thiếu nữ trả lời. Muốn nghĩ bắt hắn, các ngươi phải trước tiên quá cửa ải của ta. Ngươi? Mộc Cha biểu tình nghiêm nghị lên, quay đầu lại hướng về Đồng Nữ nói một tiếng. Ngươi cùng ta đồng thời, đem hai người kia lấy xuống. Đúng, sư huynh. Đồng Nữ bắt đầu thi pháp. Đồng nhi nhóm, bình tĩnh đừng nóng. Lúc này lại một thanh âm vang lên. Bốn người quay đầu nhìn lại. Quan Âm Bồ Tát đến rồi. Ta nói hai người các ngươi sáng sớm chạy ra tới làm cái gì? Bồ Tát nhìn Mộc Cha hai người. Hóa ra là tới làm sai sự. Bồ Tát, Mộc Cha vội vã trả lời. Hắn chính là ngày hôm qua thả bom người kia. Ta biết, Bồ Tát liếc mắt nhìn Đinh Hoãn. Nàng nói với Đinh Hoãn. Ta hai vị này đồng tử bởi ngươi mà bị thương. Ngươi sau này nhờ và ta chi môn hạ. Qua lại việc, liền sẽ không truy cứu. Đinh Hoãn biểu tình lập tức liền nghiêm túc. Làm sao vẫn chưa xong. Những linh sơn này con lừa chọc ở bên cạnh hắn nói thầm đến mấy năm. Nghe được lỗ tai đều phiền. Thật vất vả yên tĩnh hai năm. Đinh Hoãn không nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát lại nâng lên. Nói cho Phật Tổ. Ta sẽ không đi Linh Sơn. Đinh Hoãn nói rằng, ta không thích chỗ ấy. A-di-đà Phật, Quan Thế Âm cười nói. Không đi Linh Sơn, có thể đi ta Nam Hải Tử Trúc Lâm. Nơi đó phong cảnh tươi đẹp. Xin lỗi, Đinh Hoãn nói rằng, ta chỉ là một phàm nhân, không có làm hòa thượng hứng thú. Quan Âm Bồ Tát cảm thấy không thích. Người trẻ tuổi này quả nhiên rất khó độ hóa. Vạn linh nhân nếu như đều như vậy ngoan cố không thay đổi. Bồ Tát không nhịn được nghĩ, tương lai Phật Tổ muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nàng mơ hồ cảm thấy, Linh Sơn Phật giáo giáo lý đã càng ngày càng khó thích ứng tam giới. Không thể không thay đổi. Ý nghĩ đồng thời, Bồ Tát ngay ở nội tâm thở dài một tiếng. Không thể suy nghĩ sâu sắc. Nếu như bởi vì độ hóa vạn linh nhân thất bại, mà hoài nghi giáo lý chính xác tính, kia nàng chẳng phải là sẽ trở nên cùng Kim Thiên Tử bình thường. Phật môn giáo lý trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, cái nào sẽ có sai lầm ngộ. Này thế gian biến hóa ở trong mắt tiên nhân, bất quá chỉ là nháy mắt, thì lại làm sao có thể xoay chuyển vì bọn họ dung đạo tâm. Một phen tự mình khuyên bảo sau, Quan Âm Bồ Tát từ từ bình tĩnh lại. Người không muốn đi Nam Hải Tử Trúc Lâm, cũng có thể tùy ý chọn một đất ở lại. Bồ Tát nói rằng, Đinh Hoãn có chút ngạc nhiên, sau đó phảng phất nhận biết được cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô số tia sáng từ bốn mặt bay tới. Đó là vì cướp giật cuối cùng một viên xá lợi mà đến Linh Sơn bộ hạ. Lần này phiền phức rồi. Đinh Hoãn nhìn một vừa rơi xuống đất hòa thượng cùng Bồ Tát. Trong lòng không khỏi sản sinh vẻ sốt sắng. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại nghe được thanh âm quen thuộc. Phù Không Thuyền. Đinh Hoãn mừng rỡ quay đầu. Quan Âm Bồ Tát mấy người cũng đều đem tầm mắt nhìn phía sau lưng của hắn bầu trời. Ở nơi đó, một chiếc to lớn phù không thuyền xuyên mây đạp sương mà tới. Từng đạo tia sáng từ bên trong bay ra, rơi vào Đinh Hoãn phía sau. Những ánh sáng kia đều là một ít yêu quái, cùng với một vài người tộc tu sĩ. Biểu hiện căng thẳng nhìn chằm chằm Linh Sơn bộ hạ. Linh Sơn bộ hạ lẫn nhau nhìn mấy lần. Trên phi thuyền xuống đều là phàm nhân. Đây cũng quá thảm. Hoa Quả Sơn liền không có cái gì tiên nhân đến giúp đỡ sao? Bọn họ như thế nghĩ thời điểm, lại có một ánh hào quang từ trên phi thuyền bay ra, rơi vào Đinh Hoãn cùng Quan Âm Bồ Tát ở giữa. Hắn một rơi trên mặt đất, dưới chân chính là bay lên hỏa diễm, để người chung quanh không nhịn được lui một bước. Cầu Trần Thượng Đế, vì sao tới đây? Văn Thù Bồ Tát hỏi. Hắn không tin Cầu Trần sẽ giúp Tôn Ngộ Không. Thiên đạo đại thế, thuận thiên mà đi. Cầu Trần trả lời đơn giản dịch rõ. Các ngươi đang tìm viên kia xá lợi, lẽ ra nên giao cho hiện nay Thiên Đế. Thượng Đế, ngươi thay đổi. Quan Thế Âm mở miệng nói rằng, Bồ Tát còn chưa thức tỉnh tiểu thế giới ký ức. Cầu Trần nhìn Quan Âm Bồ Tát, nếu như ngươi biết đã từng đã xảy ra cái gì, liền sẽ không cảm thấy ta ở đây có cái gì kỳ quái rồi. Ta biết đã xảy ra cái gì. Quan Thế Âm nói rằng, Linh Sơn mọi người đều đã hiểu tiểu thế giới kia việc. Bên tai nghe tới, cùng mình trải nghiệm, tuyệt nhiên không giống. Cầu Trần lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là dẫn dắt mọi người xoay người rời đi. Quan Âm Bồ Tát cùng mấy vị khác Bồ Tát đều có hiểu ngầm, không có ngăn cản Cầu Trần Thượng Đế. Bọn họ cũng rất khó ngăn cản được vị chiến thần này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.